Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 26. Lý Mục đồng ý nàng cách làm. Tuy rằng nói như vậy phát sóng trực tiếp thất bại ngay thẳng tuyến bay lên. Nhưng là đối mặt Kiều Hân Hân cặp kia cố chấp đôi mắt. Hắn thật sự vô pháp cự tuyệt. Nghệ sĩ chủ tính chung là có thể ở nguyên bản trong cốt truyện mạnh mẽ tham gia giả thiết. Cho nên tử vong chủ kênh rất nhiều đều là phải nghe theo người đại diện ân bài. Giống Lý Mục như vậy hoàn toàn từ chủ kênh sang bậy thật sự rất ít thấy. Tốt như vậy đề cử vị thượng. Kiều Hân Hân bị mười mấy vạn đôi mắt nhìn chằm chằm. Nếu là mặt sau không cẩn thận mở ra có độc cốt truyện, phỏng chừng cất chứa liền rất khó lại chướng đi xuống. Trước mắt số người online 12 vạn, cất chứa nhân số 1 vạn 9, đã thực không tồi, chính là so trong dự đoán kém như vậy một tí xíu. Bất quá phát sóng trực tiếp hẳn là còn có một nửa thời gian. Lý Mục đã làm tốt kế tiếp cốt truyện thất bại chuẩn bị. 1 vạn 9 liền 1 vạn 9 đi. Tốt xấu cũng là tới gần 2 vạn A. Cái này đến từ địa cầu chủ kênh nhân khí chướng đến thật đúng là mau. Xem ra bổn hàng tháng tân nhân vương phi nàng Mạc Trúc một cái vừa mới thông qua thực tập kỳ. Manh tân chủ kênh, thế nhưng có thể đạt được như vậy tốt đề cử. Tấm tắc ngươi cũng đừng toan. Rốt cuộc tử vong phát sóng trực tiếp bản khối địa cầu chủ kênh cấp thiếu. Nàng xuất hiện vừa lúc đền bù phương diện này lỗ hổng, đúng vậy. Lão Mạc, ngươi trên tay như vậy nhiều nhân khí chủ kênh. Ngươi xem ly ly tương đều hỏa thành cái dạng gì. Tuy rằng lần này tân nhân chủ kênh, lô la nhân khí trước mắt mới thôi so Kiều Hân Hân thiếu một chút. Nhưng tháng này không phải còn có 10 ngày sao? Có lẽ Lola kế tiếp có thể đuổi theo đâu? Các ngươi không biết, Lola cũng là muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Ta trước tiên một cái tuần liền cho nàng xin đề cử vị. Kết quả lăng là bị cái này Kiều Hân Hân cấp hàng không? Ta liền nạp buồn, nàng người đại diện rốt cuộc là ai? Manh tân chủ kênh đều nhìn không tới người đại diện, ít nhất đến chờ nàng thượng tinh về sau. Hắc hắc, ta chính là có tiểu đạo tin tức Nga, các ngươi muốn nghe hay không? Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Nghệ sĩ chủ tính chung trong phòng, rất nhiều vương bài người đại diện ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Bọn họ ngày thường ban ngày ở nhà ngủ. Buổi tối mới đến Thái Dương TV đi làm. Bởi vì buổi tối là bận rộn nhất. Cơ bản ở cái này công tác gian mang ra tới chủ kênh đó là một cái so một cái nổi danh. Nhưng cái này Kiều Hân Hân lại không phải bọn họ bất luận kẻ nào mang. Trong đó một cái thần bí hề hề nói: ta có cái anh em ở hoạt động bộ đi làm. Nghe bọn hắn người ta nói là Lý Mục, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, văn phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hảo sau một lúc lâu, có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Lý Mục tiền bối không phải mặc kệ sự sao? Lão Mạc a, ngươi cũng đừng không phục, lô la đề cử vị không bắt được cũng bình thường. Ngươi mới vừa vào hành thời điểm không phải là Lý Mục mang ngươi sao? Người của hắn, khẳng định là muốn ưu tiên đề cử. Cũng không biết này Kiều Hân Hân đi rồi cái gì cứt chó vận. Bị Lý Mục nhặt trở về, cái kia kêu Lão Mạc nhìn qua hơn 30 tuổi. Nhưng ở nghệ sĩ chủ tính chung cái này ngành sản xuất, hắn xác thật không kịp Lý Mục tư lịch, thơ mà ni lúc trước vừa tới Thái Dương TV. Lý Mục mang theo hắn 3 tháng. Lúc ấy Lý Mục là Thái Dương TV nhất nổi danh người đại diện. Hắn mang ra tới nghệ sĩ đều là truyền thuyết giống nhau tồn tại. Lão Mạc cũng bội phục hắn, bội phục ngũ thể đầu địa. sau lại cũng không biết làm sao vậy. Hắn liền không lớn quản sự, đem trên tay nghệ sĩ tất cả đều trả lại cấp trang web sau. Hắn liền thỉnh nghỉ dài hạn. Này nghỉ dài hạn vừa mời chính là 5 năm. Này 5 năm lão Mạc ký không ít nghệ sĩ. Giống hiện tại Hồng Thấu Nửa Bầu Trời Lily Tương chính là hắn một tay bồi dưỡng. Không nghĩ tới này Lý Mục lại đã trở lại. Lần này thế nhưng còn mang theo một địa cầu chủ kênh. Lão Mạc lật xem trong tay nghệ sĩ tư liệu. Hắn dường như không có việc gì nói. Nga, không có việc gì à. Ta lại cấp Lola xin khác để cử bái. Lời tuy nói như vậy, hắn nhưng vẫn nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân tư liệu ảnh chụp. Ánh mắt âm trầm mờ ni, Kiều Hân Hân vẫn luôn tránh ở trong sơn động. Ngẫu nhiên cùng khán giả tâm sự thiên, nhưng cơ bản vẫn luôn lưu ý bên ngoài tình hình. Quả nhiên, rách tìm đi lên, hắn nhìn ngủ ở bên ngoài kim cương, thật cẩn thận dán vách đá đứng thẳng. Hắn nhận được này chỉ kim cương. Ở vách núi phía dưới hắn chính là trơ mắt nhìn nó đem Kiều Hân Hân mang đi. Cho nên, hắn nhìn về phía cái này sơn động. Kiều Hân Hân khom lưng chiều mặt sau cửa động đi đến. Rách quả nhiên vào được. Không tận mắt nhìn thấy xem hắn sẽ không chết. Tâm ni Kiều Hân Hân vòng đi ra ngoài. Nàng tính toán cùng rách chơi trốn miêu miêu. Tóm lại là sẽ không làm hắn tìm được chính mình. Rách một người ở trong sơn động tìm đã lâu. Trên mặt đất tràn đầy bộ xương khô. Cùng với dã nhân nhóm treo ở trên cổ thảo liên. Hắn cơ hồ có thể dự đoán đến Kiều Hân Hân bi thảm kết cục. Hắn ngồi xổm trên mặt đất nhìn trong tay thảo liên. Nước mắt đều mau rơi xuống. Phim nhựa chung rách đối ân là chân ái. Đương tất cả mọi người từ bỏ muốn tìm kiếm ân thời điểm, chỉ có rách một người ở kiên trì. Vì ân, hắn liền mệnh đều có thể không cần. Không có tìm được ân rơi xuống, hắn chỉ có thể ảm đạm rời đi. Kiều Hân Hân nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở trên sơn đạo, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy là được đi. Nàng không có cùng rách cùng nhau rời đi, kim cương liền sẽ không đuổi theo. Như vậy mặt sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nó sẽ không bị bắt, sẽ không bị mang về New York, càng sẽ không bỏ mạng với tháp đồng hồ phía trên. Như vậy là có thể đủ vĩnh viễn lưu tại đảo đầu lâu. Thật tốt a, ở chỗ này không có người bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới nó. Kiều Hân Hân còn ở xuất thần đâu, liền nghe được kim cương gào giống, cùng với chùy đánh vách núi vang lớn. Nàng đi qua thời điểm phát hiện vừa mới tỉnh ngủ kim cương trở nên táo bạo vô cùng. Nó giống phát cuồng giống nhau mãnh liệt chùy đánh vách núi. Mấy đại khối đá vụn từ phía trên lan xuống, nó khom lưng bế lên một khối. Nặng nề mà chiều trên mặt đất ném tới. Này không phải Kiều Hân Hân lần đầu tiên nhìn đến nó phát giận. Nói thật, kim cương mỗi lần tức giận thời điểm đều thực dọa người. Cũng không biết nói vì cái gì lúc này đây Kiều Hân Hân một chút đều không sợ hãi. Nàng chậm rãi tới gần này chỉ to lớn tinh tinh. Trong miệng hô, kim cương, bỗng nhiên bạo nộ chung kim cương ngừng tay động tác. Nó cúi đầu thấy được kia mặt nho nhỏ thân ảnh, biểu tình trở nên dại ra. Nàng không phải đi rồi sao? Nó một giấc ngủ dậy phát hiện Kiều Hân Hân không thấy, cho rằng nàng thừa dịp chính mình ngủ say thời điểm lại chạy thoát. Chính là nàng lại độ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Kim cương nội tâm có loại mất mà tìm lại vui sướng. Nó lại là xoay qua mặt, hướng tới huyền nhai biên đi đến. Nó đặt mông ngồi xuống, đưa lưng về phía Kiều Hân Hân xinh hờn dỗi. Kiều Hân Hân theo qua đi. Nàng hiện tại đã biết kim cương vì cái gì muốn giận dỗi. Nàng vỗ vỗ kim cương cánh tay. Nó không quay đầu lại. Hừ, bảo bảo mới không để ý tới ngươi đâu. Kiều Hân Hân buồn cười nhìn cái này hắc hắc to con. Nàng nhẹ giọng nói, được rồi, lần sau ta đi làm cái gì phía trước đều trước nói cho ngươi một tiếng nhi. Được không? Kim cương bẹp miệng, nó dùng tay dùng sức moi một bên cục đá. Rõ ràng rất muốn xem nàng lại còn muốn liều mạng nghẹn. Kiều Hân Hân trực tiếp ngồi xuống nó bên cạnh. Cùng nó cùng nhau nhìn như bong bóng cá ra giống nhau trở nên trắng phía chân trời. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Tân một ngày sắp xảy ra. Nàng đêm qua vì chờ rách cơ hồ một đêm không có chợp mắt. Hiện tại ngồi ở chỗ này đảo thật đúng là mệt nhọc. Kiều Hân Hân không tự giác dựa vào nó trên người. Dần dần ngủ. Kim cương trộm mà ngắm nàng. Phát hiện nàng ngủ rồi về sau mới càng thêm yên tâm lớn mật nhìn nàng. Nó dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng gương mặt. Kiều Hân Hân cảm giác ngứa liền huy một chút. Đã không có phía trước thô bạo. Kim cương ở nàng trước mặt vĩnh viễn đều như vậy dịu ngoan. Nó thật cẩn thận đem Kiều Hân Hân phúng ở lòng bàn tay. Hướng tới sơn động đi đến. Trong sơn động có một ít rơm rạ. Nó đem nàng đặt ở mặt trên. Có được một mảnh rộng lớn lá cây đem thân thể của nàng che lại. Làm xong những việc này sau, nó lại tiếp tục ngồi ở cửa động. Một bên ăn cây trúc một bên trông cửa. Một màn này làm người cảm thấy mặt danh ấm áp. Nơi xa, thái dương từ sơn bên kia chậm rãi dâng lên. Nó cứ như vậy thủ mặt trời mọc, thủ nàng, một tấc cũng không rời. Kim cương đối chủ kênh hảo hảo a, thật đáng yêu, nếu có thể mang về nhà quyển dưỡng thì tốt rồi. Rất tò mò mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Chủ kênh giống như cùng người đại diện đã xảy ra tranh chấp. Bất quá cuối cùng là người đại diện thỏa hiệp. Kia cái này người đại diện đối chủ kênh còn man tốt sao tương đương. Nói, điện ảnh những cái đó tiểu đồng bọn sẽ thế nào? Quản bọn họ làm gì? Nào mát mẻ nào ngốc đi. A, chủ kênh ngủ bộ dáng thật đáng yêu. Hy vọng màn ảnh có thể vẫn luôn đối với chủ kênh. Nước miếng. Chí năng quản gia quân VK lập tức cắt màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp ai thanh mấy ngày liền. Liền tình Kiều Hân Hân đang ngủ chung. Bọn họ cũng nguyện ý xem a. Vốn dĩ ở Thái Dương TV liền có người phát sóng trực tiếp ngủ. Còn ngày kiếm đấu kim liệt. Bất quá chí năng quản gia tại đây phương diện khống chế thực nghiêm. Nó là sẽ không đem Kiều Hân Hân bất luận cái gì tư mật sự tình công khai cho đại gia. Màn ảnh bắt đầu đi bắt giữ mặt khác hình ảnh. Tỷ như này tòa nguyên thủy rừng rậm có bao nhiêu cỡ nào mở mang. Tỷ như trong sơn cốc mặt khác chim bay cá nhảy cỡ nào khan hiếm. Tỷ như đảo đầu lâu toàn cảnh còn có bốn phía hải cảnh lạp. Tỷ như xa xôi phồn hoa đô thị, lạp, ếch, hoan nghênh đi vào New York. Các đám người ngồi thuyền về tới New York. Cái này uổng có tài hoa cùng dạ tâm tiểu mập mạp đạo diễn cũng không phải tay không mà về. Hắn mang về quý giá ghi hình tư liệu. Này một ghi hình một khi tuyên bố, chấn kinh rồi toàn thế giới. Nguyên lai kia tòa trong truyền thuyết đảo nhỏ thật sự tồn tại. Trên đảo có vô số kỳ chân dị thú. Thậm chí là kia đã diệt sạch khủng long. Mà cái kia đem nữ chính ăn luôn to lớn tinh tinh. Cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đại gia đối này tòa đảo tràn ngập tò mò. Vô luận là quốc gia vẫn là gen viện nghiên cứu. Thậm chí là một ít buôn lậu phất nhanh đội, đều rất muốn đem trên đảo sinh vật hiểu biết rõ ràng. Dân chúng càng là tò mò như vậy một chỗ, thậm chí có người mở ra hạng nhất đảo đầu lâu mạo hiểm chi lự kế hoạch. nghĩ có không đêm này tòa tiểu đạo biến thành một cái du lịch thắng địa, dùng nó tới điên cuồng hút kim. Chính là như vậy, cách làm phí tổn quá cao. Hơn nữa trước mắt khoa học kỹ thuật không đủ để chống đỡ này đó nhà tư bản lớn mật cấu tạo. Cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chết. Chính là vô pháp bá chiếm cả tòa đảo nhỏ. Như vậy bắt giữ một chút mặt chân sinh vật mang về tới nghiên cứu bán tiền luôn là có thể đi. Nhiều phần thế lực đem mục tiêu tỏa định đảo đầu lâu. Bọn họ mang theo đánh giá vũ khí cùng thuốc mê, muốn thượng đảo điên cuồng cướp sạch một phen, mặc kệ nơi đó hay không có dân bản xứ cư dân. Bọn họ chỉ nghĩ chính mình ích lợi, tổng cảm thấy trên bản đồ đảo đầu lâu đều kim quang lấp lánh đâu. Kia đều là tiền a, ta thảo, những người này cũng quá ghê tởm, chạy nhanh nói cho chủ kênh. Kiều Kiều Tương ngươi hiện tại sẽ xem làn đạn sao? Nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi. Đáng giận khẩu khẩu đã tính toán đi khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu. Gì? Phát có quan hệ cốt truyện đồ vật sẽ bị mâu giấy. Khẩu khẩu có nguy hiểm. Khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu thượng đảo. Nhanh lên khẩu khẩu khẩu khẩu đi. Cái quỷ gì? Nhìn đều hảo bắt cấp A. Cười khóc. Mẹ nó, thật đúng là chính là cấm kịch thâu a. Nói như vậy, chúng ta vô pháp trước tiên thông chi chủ kênh lạc. QAQ, hết chương.